Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chấn nhà giàu nhất, đây là Bill nhà, tìm hắn làm gì? Donnelly tuy nói trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng xác nhận trước mắt đại nhân vật chính là Kirby về sau, trong lòng vẫn là buông lỏng rất nhiều, cho nên lúc này có chút nghi ngờ hỏi. Bill đã giúp ta mấy lần, lần này trở về, cũng coi là ta báo ân. Chu Minh nhạc cười cười, không hề cố kỵ nói ra, liền xem như những cái kia trấn thủ lĩnh, cao tầng biết mình chính là cái kia kẻ lang thang Kirby lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đem bản thân kéo đến trên bàn giải phẫu đi giải phẫu à? Ha ha, mình ngược lại là quên đi. Trong thế giới này là không có bàn giải phẫu, bình thường lão bách tính bị bệnh liền chỉ có thể gượng chống. Hoặc là mình tới trên núi đi tìm chút thảo dược, dù sao trong thế giới này nhân loại còn không có đem y học cái này khoa học kỹ thuật điểm ra tới. Donnelly nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là rõ ràng Bill đối với Kirby vẫn luôn tương đối thân mật. Tốt, à, lại nói tại cái này Panji tiểu trấn bên trên. Đối với Kirby thân mật dân chấn không nhiều, nhưng bao nhiêu cũng có hơn 10 cái. Bằng không mà nói, Kirby chỉ sợ sớm đã chết đói. Chỉ bất quá, trong những người này cũng chỉ có Donnelly, Bill đối với Kirby viện trợ nhiều nhất. Cái khác dân chấn nha, nhiều thì 2-3 lần, ít thì một lần về sau liền bị trong nhà bà nương mắng không dám ra tướng tay chờ. Đã minh bạch điểm này, Donnelly cũng là biết Chu Minh Nhạc kéo bản thân tới mục đích. Lập tức liền tiến lên gõ cửa một cái. Ai? Là ta, Donnelly, tìm ngươi có việc. Donnelly không dám nói phía ngoài chiến trận. Bằng không mà nói, cái kia Bill lá gan cũng không tính lớn. Nếu như không dám mở cửa liền có chút trò cười. Két két, có chút cũ nát cửa gỗ mở ra, nhô ra một viên nhìn qua có chút không có tinh thần đầu lâu. Chính là cái kia Bill. Có thể hắn vừa nhìn thấy phía ngoài chiến trận lập tức liền vô ý thức co rụt lại đầu. Muốn đóng cửa, bất quá hắn mở cửa muốn đóng cửa liền khó khăn. Đã sớm chuẩn bị Donnelly đưa tay liền đem cửa cho giữ chặt. Donnelly, người buông tay, người vì sao muốn hại ta? Bill trong lòng là vừa vội lại sợ, không khỏi âm thanh gọi vào, ngược lại là có mấy phần chửi đồng dội nam phong thái. Ngươi gấp cái gì? Ta vì sao muốn hại ngươi? Ta là cho ngươi mang dầu sang đến. Donnelly cười ha hả đem Bill kéo đi ra. Cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn, cái kia Bill làm sao dãy giụa đều không thể tránh thoát. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật được đưa tới Chu Minh Nhạc trước mặt. Bill, ngươi có thể nhận ra ta là ai? Chu Minh Nhạc mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Cái kia Bill sớm đã bị Chu Minh Nhạc cái kia một thân chấn động đến không biết mùi vị. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, thân thể mềm mềm, nếu như không phải Donnelly cho vịn, đại khái đã sớm sụi lơ tới đất bên trên, hoặc là quỳ đến chặt chẽ vững vàng. Nhìn xem Bill bộ dáng, Chu Minh Nhạc cũng có chút làm khó, muốn nói hắn đánh xuống lớn như vậy địa bàn, trên thực tế là trừ những cái kia tài nguyên khoáng sản bên ngoài, là không nhiều lắm ý nghĩa. Dù sao chờ hắn rời khỏi thế giới này tất cả đều trên cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Dưới loại tình huống này, hắn cũng dứt khoát chuẩn bị đến cái dương thiện trừng phạt ác. Đối với mình hoặc là nói tiền thân tốt, hết thảy có chỗ tốt, đối với mình hoặc là tiền thân không tốt, một chữ giết. Nhưng kế hoạch của hắn tựa hồ vừa mới bắt đầu liền có một chút vấn đề. Nghĩ đến cũng là, nếu như đem Bill tính tình như vậy mềm yếu ra hỏa đỡ đến cao vị đi lên, thật tình rất khó nói là báo ân hay là phàn nàn. Xem trước một chút đi, để Donnelly đem Bill mang theo. Chu Minh Nhạc liền chuyển thân đi hướng Panji tiểu trấn nhà giàu nhất gia đình. Ân, muốn nói vị kia trấn nhà giàu nhất đối với dân trấn mà nói cũng không tính là quá hà khắc. Hắn thủ hạ thương hội mặc kệ là thuê nhân viên hay là cộng tác viên, cho tiền công cũng sẽ không thấp hơn giá thị trường, thậm chí sẽ còn cao hơn một điểm. Có thể Chu Minh Nhạc tiền thân, Kerbis lại là chết tại nhà giàu nhất quản gia tiểu nhi tử trên tay. Bút chướng này bất kể nói thế nào đều được tính đến tính toán. Bằng không mà nói, không nói đến Kerbis đã chết như thế nào. Chỉ là Chu Minh Nhạc lúc trước một đoạt xá liền ăn đầy mình nước bùn. Nhà cái kia chật vật, kém chút đi nửa cái mạng, liền không thể không tính toán sổ sách. Nhắc tới trên trấn nhà giàu nhất thế mà không phải trấn thủ lĩnh. Nói thật, Chu Minh Nhạc trước đó cũng là rất kỳ quái. Phải biết trong thế giới này, lấy đại thủ lĩnh cầm đầu hình thành thành bang chế độ nguyên bản là có quyền lớn hơn tất cả. Đại thủ lĩnh chính là trời, mà hắn dưới các cấp quan viên chính là phong vũ lôi điện. Cho nên người bình thường là không thể nào trở thành trên trấn nhà giàu nhất. Ân, chưa từng có cứng rắn chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã bị trấn thủ lĩnh cho lột da nuốt sống. Theo Chu Minh Nhạc tùy ý hỏi một chút, Donnelly là không biết, có thể cái kia trấn thủ lĩnh biết. Lão đầu kia lập tức liền cả gan hướng Donnelly phất phất tay, để Donnelly đem hắn cho đề cử đến Chu Minh Nhạc trước mặt. Cái gì cũng không nói, đầu tiên là cho Chu Minh Nhạc khoác lác khoác lác khoác lác dập đầu ba cái về sau. Cái kia trấn thủ lĩnh mới thở hồng hộc trả lời, trong trấn nhà giàu nhất Mai Cuống nghe nói là Nius thành phố đại thủ lĩnh con riêng một trong. Vô cùng đơn giản một câu liền đem chân tướng giới thiệu cái nhất thanh nhị sở. Khó trách cái kia trấn nhà giàu nhất có thể là nhà giàu nhất. Đây đều là có nguyên nhân a. Trùng trùng điệp điệp một đám người rất nhanh liền đi vào trấn nhà giàu nhất cái kia chiếm diện tích rộng lớn trước phủ đệ. Trấn nhà giàu nhất nhà tự nhiên cùng dân bình thường là khác biệt. Quang môn miệng liền đứng sáu cái tôi tớ. Phải biết trấn thủ lĩnh vì đem tân binh bổ túc đều là phí không biết bao nhiêu não nước. Hiện tại xem xét, người ta nhà giàu nhất tùy tiện liền chiếm nhiều như vậy tôi tớ. Nghĩ đến, những người hầu này hẳn là sẽ không lên báo nghĩa vụ quân sự. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc chỉ có thể nói mục nát. Có thể tưởng tượng, cái kia Nius thành phố đại thủ lĩnh không biết ở bên ngoài sinh bao nhiêu con riêng. Mà những thứ này con riêng trong bóng tối chấp chưởng Nius thành phố tất cả thành trấn mạch máu. Kinh tế, không nói từng cái làm mưa làm gió, chỉ là một phần nhỏ chỉ sợ cũng để những cái kia dân trấn cảm giác thống khổ không chịu nổi. Giống Kerbis chết đuối rãnh nước bẩn bên trong, cũng còn không thể hoàn toàn trách cứ vị này trấn nhà giàu nhất. Donnelly, người cùng Bill cùng một chỗ dẫn người đi vào. Đem quản gia tiểu nhi tử cho ta cầm ra tới. Quan có đầu nợ có chủ. Chu Minh Nhạc cũng không có thuận tay đem trấn nhà giàu nhất một nhà càn quét dự định. Ngược lại là sinh ra mượn cơ hội này rèn luyện Donnelly. Bill hai người suy nghĩ. Nghe được Chu Minh Nhạc kiểu nói này. Theo sau lưng 200 súng mồi lửa binh bên trong lập tức liền phân ra 50 người. Cùng nhau nhìn về phía Donnelly. Donnelly đời này lớn nhất tiền đồ vẻn vẹn cũng chỉ là cái trị an đội viên. Nhưng bây giờ khác biệt, nhà mình huynh đệ vậy mà trở thành Zsơ thành phố đại thủ lĩnh. Đồng thời còn mang theo đại quân giết tới đây. Từ đầu trấn đến nơi đây, Donnelly ngược lại là chậm rãi thích ứng đi qua. Hắn nhìn một chút Chu Minh Nhạc, sau đó liền nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài đến. Chuyển thân liền hướng phía những súng mồi lửa đó binh phát lệnh. Đi theo ta, nếu có chống lại, giết chết bất luận tội. Nói xong lời này, Donnelly cưỡng ép lôi kéo Bill liền hướng phía nhà giàu nhất phủ đệ cửa lớn phóng đi. Lập tức, cái kia 50 tên súng mồi lửa chia ra thành hai đội. Một đội dẫn theo súng mồi lửa liền xông vào Donnelly phía trước. Một đội khác thì đem Donnelly, Bill hai người bảo vệ, ngược lại là cái kia Bill ngược lại là run rẩy một cái. Nhìn một chút Chu Minh Nhạc tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám nói mở miệng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.